Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Lạc Lối của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì cuộc đời của cô bé Hạ Vũ đã rơi xuống tận cùng cố sâu địa ngục. Sau khi bị chính gia đình bên nội và người cha rất mực yêu quý của mình vứt bỏ, cô cùng mẹ đã vào Sài Gòn để lang thang kiếm sống mưu sinh. Và cũng ở đây, cô đã gặp được một người đàn ông khiến cho trái tim của một thiếu nữ 17 tuổi lần đầu tiên biết rung động. Nhưng oan trái thay, đó chính là bạn của mẹ cô và đã từng một thời yêu mẹ cô say đắm. Bởi vì mẹ cô đã lấy chồng mà chú đã phải rứt áo ra đi. Đặc biệt cuộc sống ở trường học của Hạ Vũ với một môi trường mới đã gặp vô vàn khó khăn. Cô đã bị bạn bè hãm hại, bị cưỡng bức, quay clip và bị bạo hành ngược đãi, uy hiếp cả về tính mạng lẫn tinh thần. Và Hạ Vũ sẽ phải làm gì đây để thoát ra khỏi địa ngục trần gian đó? Cô bé có đủ mạnh mẽ để đứng lên và làm lại cuộc đời hay không? Chúng ta cùng dõi theo phần 2 của câu chuyện ngay sau đây nhé. Sau khi lau sạch sẽ những bụi bẩn trên người, tôi bước ra ngoài và thấy chú đã dọn hết thức ăn đặt ở trên bàn. Tôi mới tá hỏa nhận ra mình đã ở trong đó lâu như vậy. Chạy lại đỡ lấy đi thức ăn trên tay chú, tôi nhanh nhảu đáp. Chú có để cháu à? Trước sự nhiệt tình của tôi, chú cũng không có phản đối mà tiếp tục dọn lại bàn bếp. Với tôi, bữa cơm hôm nay có lẽ chính là bữa cơm ngon nhất mà tôi được ăn từ trước đến giờ. Chẳng phải là những món ăn sơn hào hải vị đẹp mắt, chỉ có đĩa thịt bò xào cùng với canh nấm thịt gà, thế nhưng lại khiến tôi ăn mãi mà vẫn thèm. Bất giác tôi nhận ra, hóa ra cảm giác được cùng người mình thầm mến trải qua một việc đó lại tuyệt vời đến như vậy. Đến 8 giờ cơn mưa đã ngớt dần, chú đưa tôi trở về nhà, phía bên má cũng nhờ thuốc của chú, cũng đã bớt sưng và đau hơn. Khi xe dừng lại trước cửa hàng hoa, tôi quay sang nhìn chú thấp thỏm. Chú à, chú đừng kể cho mẹ cháu nghe chuyện hôm nay nhé. Cháu không muốn mẹ cháu lại lo lắng. Chỉ lần này thôi đấy. Nếu có lần sau chú nhất định sẽ không đáp ứng cháu bất cứ điều gì nữa đâu. Rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi, chú nói tiếp. Đây là số điện thoại riêng của chú. Có việc gì khó khăn thì cứ gọi vào đây. Nói xong chú đẩy cửa xe bước xuống. Đúng lúc thấy mẹ tôi dòng chiếc xe đạp đi ra đến cửa. Tôi nghe chú hỏi mẹ. Em định đi đâu vậy? Trời đang mưa thế này, nguy hiểm lắm đấy. Em đi tìm con bé Vũ. Không biết nó đi học hành kiểu gì mà bây giờ 8 giờ rồi, vẫn không thấy về nữa. Trưa này cũng vậy, em lo lắng quá. Mai này, thật ra trưa này anh có việc phải đi xuống dưới quận 7, thì vô tình gặp được bé Vũ đi học về. Biết là buổi chiều cô bé được nghỉ, nên mới đưa cô bé đi cùng, nhân tiện đưa con bé đi một lòng vòng Sài Gòn cho biết. Ngại quá, anh quên không gọi điện thoại báo cho em biết. Mẹ tôi tưởng chú nói như vậy thì ngó nhìn về xe, thấy tôi bước xuống thì mới thở phào đáp trả chú. Không sao đâu, em cứ tưởng con bé lại đi đàn đúm đâu đó nên mới lo như vậy thôi. Biết được nó đi với anh thì em yên tâm rồi. À, mà anh đã ăn cơm chưa? Chưa ăn thì vào ăn cùng với mẹ con em luôn, em cũng vừa nấu xong nè. Chú Dương lắc đầu từ chối. Thôi, để khi khác vậy, anh còn nhiều việc lắm. Mẹ tôi gật đầu cười đáp rồi đập mạnh vào vai tôi gắt nhẹ. Cái con bé này, sao còn không cảm ơn chú đi? Điều tất yếu như vậy mà cũng phải để mẹ nhắc là sao? Tôi cúi đầu nhận sai, nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm theo thân hình to lớn của chú, ngồi trong xe cho tới khi mất hút ở lối rẽ. Cuối cùng mới đi theo mẹ vào trong nhà. Vào đến nhà, mẹ liếc mắt nhìn tôi một lượt rồi hỏi. Quần áo đâu? Sao lại ăn mặc như thế này? Mẹ nhớ con đâu có mặc bộ quần áo như thế này đâu. Còn nữa, đầu tóc sao lại cuộn cỡn thế kia? Dạ. Tôi giật mình nhìn xuống bộ quần áo Hoàng mua cho rồi hít thở thật sâu, cố tỏ ra bình thường nhất có thể nói. Dạ, hồi chiều chú dẫn con đi địa đạo Củ Chi. Quần áo con bị lấm lem hết nên chú mua cho con một bộ mới. Còn tóc là con thấy thời tiết ở đây nóng quá nên đâm ra bí bách con cắt rồi. Mẹ không tin có thể hỏi chú, con không nói điêu đâu. Thôi được rồi, lên phòng tắm giặt rồi học bài đi. Mày nhớ lời mẹ dặn chưa? Không được phép yêu đương hay qua lại với thằng bé kia. Biết chưa hả? Nếu con còn cố tình, mẹ sẽ đưa con ra ngoài Hà Nội ở với bố con đấy. Dạ, con biết rồi mẹ ạ. Thấy mẹ không có ý định truy xét nữa, tôi thở phào một hơi rồi trở về phòng của mình tắm rửa. Học bài một lúc, rồi leo lên giường nhắm mắt lại. Tôi không quen hẹn báo thức 5 giờ, để ngày mai đi bộ. Giấc ngủ tuy còn chập chờn, nhưng ít nhất tôi cũng không có thức trắng đêm như là hôm qua. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chạy bộ theo con đường cũ, hy vọng sẽ gặp lại chú. Nhưng thất vọng lại hoàn toàn thất vọng khi mặt trời đã lên cao mà vẫn không thấy bóng dáng vừa lạ vừa quen thuộc ấy. Tôi đành ngậm ngùi đi về trong tiếc nuối. Khoác chiếc cặp lững thững đi trên vỉa hè. Tôi chưa biết định giải thích với Hoàng ra sao về việc hôm qua thì đã nhìn thấy cậu ấy ngồi trên chiếc xe đạp điện dựng ở bên cột điện ngã tư, tay bấm bấm điện thoại. Biết là thế nào cũng không trốn được nên tôi đành rụt rè tiến lại gọi nhỏ. Ê, Hoàng, cậu chờ tới lâu chưa? Hoàng lướt mắt nhìn tôi một lượt, cất cổng nói lớn. Không phải nịnh nọt ngọt nhạt đâu. Cậu có biết hôm qua là tôi lo lắng cho cậu lắm không hả? Lần sau đừng có chơi trò mất tích, đi không nói tiếng nào như thế. Hai lần cậu đều làm cho tôi lo đến muốn chết luôn rồi đấy. Được rồi mà. Tôi biết rồi. Lần sau nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Đi đâu tôi cũng sẽ gọi điện báo cho cậu, được chưa? Những ngày sau đó, có Hoàng bên cạnh. Đám còn như dù tức tối, nhưng cũng không có gì làm khó tôi được nữa. Cũng không thấy nó nói gì đến quặn clip kia, nên tôi cũng bớt phần nào lo lắng. Kể từ hôm gặp đám thằng Tiến cho đến tận ngày nay, cũng đã gần một tháng rồi. Tôi cũng không thấy chúng nó xuất hiện. Nghe phòng thành đám con như, thì thầm thì nghe đâu chúng nó bị bắt cách đây một tuần trong vụ dùng ma túy và mua bán mại dâm tại một quán karaoke ở bên quận nhất. Mà vụ này lại đích thân người của bên bộ công an bắt giữ, nên khả năng chạy án là khó lắm. Khỏi phải nói lúc đó tâm trạng của tôi vui sướng như thế nào. Thậm chí tôi còn mong chúng cứ ở trong đó luôn đi, đừng có ra nữa. Không phải chịu sự đe dọa từ ai, cuộc sống của tôi lại trở về quỹ đạo như trước. Đi học rồi lại về nhà giúp mẹ cải hoa và bán. Chú Dương có lẽ vì bận công việc nên từ đợt ấy cũng ít xuất hiện hơn. Chú cũng không đến nhà tôi nữa. Nhiều lúc cầm tấm danh thiếp của chú trên tay, tôi muốn gọi lắm nhưng lại sợ số lạ chú không nghe. Mà có nghe thì tôi cũng chẳng biết nói gì. Chẳng lẽ nói rằng tôi nhớ chú ư? Tôi đâu có can đảm đến như vậy. Buổi học môn hình học chán ngắt cuối cùng cũng được giải thoát bởi tiếng chuông giờ tan học. Tôi thu dọn sách vở, định cùng Hoàng xuống căng tin thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Đó là một dãy số hoàn toàn lạ hoắc. Nhìn chằm chằm vào nó, chẳng hiểu sao tâm trạng của tôi trở nên thấp thỏm lo lắng. Đến cuộc gọi thôi ba thì cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm ấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên là tiếng chửi bới. Mẹ con chó, bố mày gọi còn thái độ không nghe hả? Thích tao quất chết cụ mày không? Khuôn mặt tôi trắng bệch không còn giọt máu khi nhận ra đó là giọng của thằng Tiến. Tay run run định tắt máy thì nó lại chửi tiếp. Mẹ mày, ngày mai 4 giờ mang 20 triệu đến chỗ cũ cho tao. Chậm trễ một giây thì đừng trách bố mày. Bố mày mấy hôm nay tâm trạng không vui đâu. Điện thoại đã ngắt, nhưng tôi lúc này chẳng còn tâm trạng nào để mà để ý đến nó nữa. Trong đầu không ngừng vang lên những lời đe dọa của đám thằng Tiến. Rõ ràng là chúng nó đã bị bắt cơ mà. Rõ ràng còn như bảo chạy án sẽ khó khăn. Sao mới có nửa tháng mà nó đã được phóng thích ra ngoài rồi? Chẳng lẽ thật sự quan hệ của bọn nó lại rộng lớn như vậy sao? Nếu vậy thì tôi phải làm sao đây? 10 triệu tôi còn chẳng có. Sợ lại thêm 20 triệu nữa thì tôi kiếm ở đâu ra được đây? Nhìn thấy Hoàng đang đứng với Viễn ở ngoài hành lang, tôi lấy can đảm đứng dậy đi ra ngoài định lên tiếng nhờ vả. Bởi vì lúc này tôi đường cùng rồi. Chỉ là lần này ông trời thật sự chẳng muốn giúp tôi khi mà để tôi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Sao rồi? Đã suy nghĩ về vấn đề ra lại Hà Nội chưa? Hoàng lắc đầu. Không về. Tôi ở đây luôn cho tới khi tốt nghiệp. Là vì Vũ sao? Anh yêu Vũ à? Hoàng im lặng sau câu hỏi của Viễn. Một lúc sau thì mới lắc đầu đáp trả. Tôi với Vũ là bạn thân lớn lên với nhau từ nhỏ. Quan hệ thân thiết tới mức người yêu còn không bằng. Cậu không hiểu được đâu. Có phải bác Văn đã cắt hết tiền sinh hoạt của anh rồi đúng không? Chả sao hết. Tôi cũng không có dùng gì đến tiền. Có cắt hay không cắt thì cũng chẳng quan trọng. Đôi chân tôi cứ chôn chân tại chỗ như vậy. Chẳng thể nào tiếp tục bước thêm được nữa. cả người chẳng khác gì cái xác không hồn. Nước mắt cứ thế tuôn ra như vỡ đê. Tôi không biết trong lúc này, tôi tồn tại bao nhiêu là cảm giác. Tôi không biết có bao nhiêu người nhìn mình bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tôi chỉ biết lúc này đây tôi thật sự là bế tắc. Thật sự gục ngã rồi. Hoàng là người duy nhất có thể giúp tôi. Này cũng không còn khả năng nữa. Tôi biết phải tìm ai đây? Ai đây? Trở về chỗ ngồi của mình, tôi gục mặt xuống bàn cố xua đi nỗi lo lắng trong tim. Ánh mắt vô tình dừng lại nơi góc bị lộ ra ngoài của tấm danh thiếp, được kẹp lại trong quyển sách. Nhìn thật lâu vào số điện thoại vừa được nhập trên màn hình. Tôi cố gắng đè nén sự cảm giác sợ hãi. Ngón tay nặng nề ấn xuống nút gọi. Đầu dây bên kia ráo rắt vang lên ba hồi tút tút đơn điệu. Rồi cũng một giọng nói vang lên. Alo. Miệng run run chẳng thể nào nói thành lời khi nghe thấy giọng nói trầm khàn ấy cất lên. Tôi cứ để cuộc gọi kết nối như vậy mà chẳng chịu tắt, cho đến khi đầu dây bên kia hỏi lại. Xin hỏi là ai vậy? Cả người tôi trở nên cứng đờ. Những suy nghĩ ngổn ngang liên tục giằng xé trong trí não, khiến cho đầu óc tôi đau như là búa vồ. Đôi mắt vì khóc quá nhiều mà trở nên sưng phù, trông thật là thảm hại. Tấm danh thiếp đã bị tôi vò nát trong tay, chẳng còn hình thù gì nữa, nhìn chằm chằm vào ba chữ Louis Đình Dương. Tôi cố gắng lấy hết can đảm đáp trả. Chú, là cháu à? Khi tôi nói xong thì đầu dây bên kia của chú im lặng một lúc, sau đó là những tiếng nói chuyện trao đổi gì đó. 3 phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh dừng lại. Tôi đành thất vọng đưa tay lên tắt máy. Cảm giác cô độc một lần nữa bổ vây, khiến tôi thật sự chẳng còn sức lực. Tôi mệt mỏi nằm gục xuống mặt bàn, nhắm mắt lại. Tiếng chuông vào giờ gieo học vang lên từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. Cho đến khi từ phía sau lưng, có ai đó lấy bút chọc liên tục, tôi mới chịu ngẩng đầu lên. Lúc ấy buổi học đã trôi qua được nửa giờ. Này, cậu sao vậy Vũ? Cậu bị mệt à? Hay là tôi xin cô cho cậu về sớm nhé? Tôi lắc đầu không trả lời Hoàng. Môi mím chặt lại nhìn vào màn hình điện thoại, chẳng hề có lấy một tin nhắn hay là một cuộc gọi nhỡ. Tâm trạng lại càng rơi xuống vực sâu thẳm hơn. Mở quyển sách ra ghi bài. Tôi chẳng để ý đến những lời giảng của thầy ở trên bục. Cũng chẳng để ý Hoàng vẫn đang làm nhảm phía sau. Bởi vì bản thân tôi lúc này thật sự chẳng khác gì một con robot. Vô tri vô giác, không hơn không kém. 15 phút ngắn ngủi trôi qua. Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng cất lên. Tôi thu dọn mấy quyển sách bỏ vào ba lô, sau đó đi thẳng ra cửa mà chẳng thể đợi Hoàng như là mọi khi. Lúc này tôi thật sự không muốn về nhà, không muốn để mọi người phải lo lắng khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng lếch nhếch như vậy. Chính vì thế tôi mới lựa chọn chịu đựng một mình. Tôi muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh, để một nơi mọi người chẳng biết tôi là ai. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể khóc một trận thật lớn mà chẳng lo sợ ai phát hiện ra cả. Học sinh ùa ra mỗi lúc một đông hơn. Bên tai vang lên những tiếng cười nói bàn tán về bài học, về điểm số, về xếp loại. Đứng giữa biển người như vậy, tôi chợt nhận ra, lúc này mình thật sự là lạc lõng, giống như một viên sỏi giữa sa mạc hoang vu đầy cát, cô đơn đến lạnh người. Vũ! Giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Tôi vội vã ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Đôi đồng tử chằm chằm nhìn vào thân hình to lớn của chú, đang đứng đó bên cạnh chiếc xe của mình. Tôi chẳng biết nên vui hay là nên buồn nữa. Đôi chân cứ chôn tại chỗ, chẳng dám tiếp bước. Khóe mắt cũng vì điều đó mà dần dần trở nên ướt và cay xè. Tôi mí môi cố kìm lại cảm xúc đang dâng trào. Đôi chân bước nhanh hơn về phía chú cất giọng. Chú, sao chú lại đến đây? Chú cau mày nhìn tôi. Môi mỏng mím lại trầm tư. Một giây sau thì mới lạnh giọng lên tiếng. Lên xe đi. Chú đưa cháu đi ăn đã, có gì tôi nói sau. Biết là chẳng thể nào từ chối chú được. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài rồi tiến về xe. Định mở cửa vào ngồi thì lại nhìn thấy Hoàng chạy thật nhanh tới. Đứng trước mặt tôi cất giọng lo lắng. Vũ, cậu đi đâu vậy? Bây giờ đã 11 giờ rưỡi rồi đó. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến tôi có một chút ngạc nhiên. Lén đưa mắt sang nhìn chú. Thấy chú vẫn yên lặng dựa lưng vào xe để hút thuốc. Chẳng có ý quan tâm đến cuộc nói chuyện của tôi với Hoàng. Trong lòng bỗng dưng có một chút hụt hẫng. Hoàng thấy tôi im lặng như vậy, vẫn không có ý định buông tha. Cậu ta lại nói tiếp. Sao không nói gì? Cậu muốn đi đâu thì bảo mình đưa cậu đi. Tôi lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, ngước lên nhìn Hoàng lắc đầu rồi đáp trả. Cậu về trước đi, hôm nay tôi không về nhà. Ánh mắt tôi liếc qua nhìn về phía chú, rồi lại nói tiếp với Hoàng. Đừng lo lắng quá. Tôi đi với chú ấy, đến chiều rồi sẽ về thôi. Nói rồi tôi bước lên xe đóng cửa lại. Chú Dương thấy vậy cũng vứt điếu thuốc đang hút kẹp sờ ở ngón tay vào thùng rác, ngồi vào ghế lái, nổ máy lao vút đi. Qua gương chiếu hậu, bóng dáng của Hoàng đứng đó nhìn theo, làm tôi có một chút khó xử. Xe đi được một đoạn, tôi mới chợt nhớ, chưa gọi điện thoại cho mẹ, vội vàng lục ba lô tìm điện thoại, thì thấy chú ấy lên tiếng. Trước khi đến đây, chú đã gọi điện cho mẹ cháu rồi, không cần thiết phải gọi lại đâu. Đôi tay ngay lập tức khựng lại, động tác kìm tiếm. Tôi đưa mắt nhìn sang chú, cất giọng nói. Sao chú lại đến trường tìm cháu vậy? Chẳng phải lúc sáng nay cháu đã gọi điện thoại cho chú sao? Ngó đi ngó lại, đã thấy kết thúc cuộc gọi rồi. Tôi khẽ ngập ngừng. Đúng là cháu gọi cho chú, nhưng chú có đáp lại gì đâu. Cháu cứ nghĩ là chú thấy cháu phiền nên tắt máy à? Chú bật cười với tay vặn nhỏ âm lượng bài hát, rồi lại tiếp tục nói. Ừ, lúc ấy chú đang vướng một chút việc. Có vài việc bản báo cáo cần phải ký gấp. Dạ vâng ạ. Nhỏ giọng đáp trả chú. Tôi cũng không có nói gì thêm. Ánh mắt mông lung nhìn ra phía bên ngoài cửa xe. Trong lòng chẳng rõ bao nhiêu là cảm xúc. Tôi nửa muốn mở miệng ra vay tiền chú, nhưng lại sợ sệt không dám. Tôi cũng nửa muốn gọi điện ra ngoài Hà Nội cho ba, nhưng bản thân cũng chẳng cho phép tôi làm như vậy. Lúc này tôi nhận ra cả người tôi chẳng khác gì là người chết đuối, bị cuốn giữa dòng nước lớn. Rõ ràng có hai chiếc cọc nhưng chẳng dám bám vào. Khoảng nửa tiếng sau đó, xe cũng dừng lại trước một nhà hàng bắt mắt. Nhìn vào số lượng xe ô tô đỗ, tôi cũng lờ mờ hiểu ra nơi này nổi tiếng như thế nào. Theo chú đi vào bên trong, tôi đảo mắt xung quanh, ánh mắt dừng lại tại biển quảng cáo được đặt bên cạnh quầy tiếp tân. Quay sang nhìn chú rồi ngật ngừng cất giọng. Chúng ta đang ở quận nhất sao chú? Cháu thấy tấm biển kia như vậy. Đúng rồi. Hôm nay chú có việc phải đi sang quận nhất thị sát khu chung cư đang được thi công. Nhân tiện rẽ vào đây luôn. Vậy sao chú còn đưa cháu đi cùng? Chú không sợ cháu sẽ làm vướng chân tay chú ư? Chú đưa tay lên xoa đầu tôi vài cái. Ánh mắt màu xanh lam lóe lên những tia sáng, sau đó lại nói tiếp. Được rồi. Cháu thích ăn gì thì gọi đi. Ăn xong rồi lúc ấy nói chuyện sau vẫn chưa muộn. Tôi lắc đầu. Chú gọi đi. Cháu cũng không có kén ăn gì đâu ạ. Thấy tôi nói như vậy, chú cũng hướng nhân viên gọi một đĩa tôm hùm và một đĩa cua thật lớn, còn một vài món gì đó nhìn bắt mắt, nhưng tôi chẳng biết nó là gì, có lẽ là đặc sản của Sài Gòn. Cơn đói bụng kéo đến khiến bụng tôi sôi ùng ục, vì vậy tôi cũng chỉ dám gắp mấy miếng xào cùng với món canh mà thôi, tuyệt nhiên không hề đụng đũa hay liếc mắt đến con tôm hùm kia, mặc dù thật sự là tôi rất thèm. Từ ngày chuyển vào đây, cuộc sống của mẹ con tôi cũng không gọi là khó khăn khi có sự giúp đỡ của chú và vợ chồng của cô Hiền. Tuy nhiên, để bảo đi ăn một bữa thịnh soạn như thế này thì không có khả năng. Vũ à, cháu thích ăn rau như vậy sao? Trước câu hỏi mang theo đầy sự nghi ngờ của chú, tôi chỉ biết máy móc gật đầu. Miệng cố gắng nuốt trôi thức ăn xuống cổ họng đến mức mắc nghẹn. Luống cuống vừa lấy cốc nước đặt trên bàn. Tôi ừng ực hết cốc nước mới cảm thấy bản thân được sống lại. Ánh mắt xấu hổ chẳng dám nhìn chú lấy nửa giây. Thấy đỡ hơn một chút nào chưa? Đặt miếng thịt cua vào trong bát của tôi. Chú nhẹ nhàng hỏi han, khiến trái tim tôi run lên tê tê dại. Đưa ánh mắt nhìn xuống. Lúc này tôi mới để ý, đến trong bát mình có rất nhiều thịt cua và tôm. Miệng á khẩu chẳng biết phải nói gì, thì lại nghe thấy chú nói tiếp. Được rồi. Nói cho chú nghe cháu đang gặp chuyện gì, mà mắt lại sưng húp lên như thế kia. Cháu... Tôi ngập ngừng chẳng đủ can đảm. Cúi gằm mặt xuống tránh đi cái đầu nhìn chăm chú của chú. Lắc đầu mấy cái. Nhưng lần này chú dường như chẳng muốn buông tha cho tôi như lần trước nữa. Khi mà lại tiếp tục chất vấn. Vũ à, chú là người xấu xa hay sao mà cháu lại không dám nói? Không phải đâu chú. Thật ra cháu... Cháu cần tiền. Chú có thể cho cháu vay một ít được không ạ? Tôi ấp úng mãi mới có thể nói ra được điều đó. Những ngón tay cầm chiếc dĩa siết chặt cũng đã trở nên trắng bệch. Chú sau khi nghe tôi nói vậy thì cũng chỉ à lên một tiếng như đã hiểu chuyện hỏi. Cháu cần bao nhiêu? Tôi nghe chú nói vậy thì kích động đến mức ngẩng đầu, nhìn lên như muốn xác nhận lại. Căn bản tôi không nghĩ rằng chú lại có thể dễ dàng đồng ý như thế. Chần chừ một lúc lâu, tôi cũng lấy hết dũng khí rồi ấp úng trả lời. Dạ, 20 triệu ạ. Sau khi nghe tôi nói xong, Ngón tay đang bóc tôm của chú dừng lại vài giây, sau đó lại tiếp tục bóc, coi như là câu chuyện vừa rồi chưa hề tồn tại. Còn tôi thấy chú im lặng, cũng chẳng dám lên tiếng nữa. Bởi vì lúc này trong tôi đang rất hối hận khi nói ra điều đó. Không phải vì chú không cho tôi vay tiền, mà là vì tôi đã để lộ ra việc tôi đã cố gắng che giấu bấy lâu nay. Rút chiếc khăn lau đi dầu mỡ dính trên tay, chú với cốc rượu lên uống một hớp thật nhỏ. Lúc này mới lên tiếng đáp trả tôi. 20 triệu. Vũ à, cháu cần số tiền lớn như vậy để làm gì? Cháu đang có điều gì? Dầu chú có đúng hay không? Hay là cháu muốn mua cái gì? Nếu cháu thích điện thoại hay máy tính thì chú sẽ dẫn cháu đi mua. Còn đưa tiền cho cháu, trừ khi cháu nói cho chú lý do thích hợp. Tới lúc này chẳng biết phải trả lời chú sao, thì điện thoại trong ba lô lại đổ lên những hồi chuông réo rắt, giải thoát tôi khỏi sự khó xử này. Chỉ là chưa vui mừng được vài giây, khuôn mặt tôi lại trắng bệch đến chẳng còn giọt máu, khi mà số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình kia chẳng phải của ai khác mà chính là của đám thằng Tiến. Đưa tay bấm vào nút im lặng, tôi quay sang nhìn chú, cố che giấu đi cảm xúc sợ hãi của nơi mình, lúc này mới đứng dậy nói. Chú à, cháu đi vào toilet một chút ạ. Bước chân của tôi trở nên vội hơn, chiếc điện thoại trong túi quần vẫn rung lên đều đều, càng khiến tôi khẩn trương và sợ hãi hơn bao giờ hết. Rẽ vào một góc cua tường hướng ra khu rửa bát, tôi dựa lưng vào tường, điều chỉnh hơi thở dồn dập của mình. Vạt áo đưa lên lau sạch những giọt mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Lôi điện thoại từ túi quần ra, tôi hít thở một hơi thật dài, sau đó ấn nút nghe. Đầu dây bên kia thằng Tiến chửi lớn. Mẹ con chó, sao bây giờ mày mới chịu nghe máy hả? Có biết bố mày gọi bao nhiêu cuộc rồi không? Tôi đang đi học, với cả điện thoại để chế độ im lặng, nên là không biết anh gọi tới. Tôi không có ý gì khác đâu. Tôi cố gắng nói giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, nhưng vẫn chẳng che giấu được sự run rẩy bên trong. Thằng Tiến nghe thấy tôi trình bày như vậy thì cũng chẳng có một chút đồng cảm nào, thậm chí còn chửi lớn hơn. Mẹ con chó, mày định lừa bố mày à? Bố mày đang đứng trước cổng trường của mày, có thấy cái lớp nào học đâu, định lươn lẹo bố mày hả? Mau mang tiền đến đây cho bố đi. Nghe thấy nó nói vậy, cả người tôi run lên từng hồi, miệng có khăn lắm mới lắp bắp thành tiếng. Tôi đi học thêm, không có ở trường. Với cả, các anh hẹn tôi ngày mai mới lấy tiền cơ mà. Sao lại... Mẹ mày, bố mày đúng hẹn là ngày mai. Nhưng mà bây giờ bố mày đang cần gấp. Mày có mang đến đây không thì bảo hả? Hay là thích bố mày tung clip ấy lên cho cả trường mày biết mày đi tọa thế nào? Nước mắt rơi lã chã để trên khuôn mặt. Cả người tôi trượt xuống ngã phì xuống nền đất. Đầu óc lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải kiếm được tiền. Chính vì thế cũng chẳng nghe được chúng nó nói gì hết, đáp trả trong tiếng nức nghẹn. Hiện tại, tôi chưa kiếm được 20 triệu. Nhanh nhất cũng phải đến 8 giờ tối. Các anh muốn lấy thì cũng phải chờ đến giờ đó mới đổ ra được. Còn sớm hơn thì tôi chẳng lấy được ra đâu. Cái con chó này. Bây giờ mày lại còn thích lên giọng với bố mày đấy à? Gan mày cũng to lớn nhỉ? Có tin tao cho đàn em tao phá nát cái cửa hàng hoa của con mẹ mày không? Lúc ấy thì ăn cứt con nhé. Hít một hơi thật sâu, chịu đựng những lời đe dọa ấy, tôi lại lên tiếng. Không phải. Là hiện tại tôi thực sự chưa xoay ra số tiền đó. Tôi cần thời gian. Đúng 8 giờ tối nhất định tôi sẽ mang nó đến cho anh. Tôi hứa. Thằng Tiến nghe thấy tôi hứa lên hứa xuống như vậy thì cũng có một chút mùi lòng nó quát. Được rồi, bố mày cho thời hạn đến 8 giờ tối. Không thu xếp được thì đừng có trách bố mày đấy, biết chưa? Nói xong rồi nó tắt điện thoại. Tôi cũng chẳng đủ mạnh mẽ để kìm được tiếng nức nở trong cổ họng. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Ngồi dựa vào bức tường, tôi vòng hai tay ôm chặt lấy chân rồi gục đầu xuống. Môi dưới bị cắn đến bật máu, nhưng lại chẳng hề có cảm giác đau đớn gì cả. Tôi nghe thấy những tiếng bước chân qua lại trước mặt mình. Tôi nghe thấy những cuộc nói chuyện của những bác lao công. Nhưng tôi lúc này nào còn tâm trạng gì mà để ý đến nữa. Tôi cứ ngồi như vậy chẳng biết qua bao lâu mới chịu ngẩng đầu lên. Ánh mắt có một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt tôi xuất hiện một chị gái xinh đẹp ngồi đó nhìn chằm chằm. Chị ta cất tiếng hỏi. Sao lại ngồi đây khóc thế hả em? Bị bạn trai đá à? Tôi lắc đầu vịn tay đứng dậy không có đáp trả. Thật ra là không muốn nói chuyện, vì nhìn qua cách ăn mặc tôi tự biết chị ta làm gái dịch vụ. Mà tôi thì cực kỳ không ưa những người như thế. Không chỉ tôi, mà ngay cả xã hội cũng không ai chấp nhận được. Cho dù họ có là vì hoàn cảnh khó khăn, hay là vì hư hỏng sa ngã, một khi đã bước chân vào con đường đấy, thì đều giống nhau tất, đều là những người làm nghề nhơ nhuốc cả. Sao phải giấu chị cơ chứ? Chị vừa nghe thấy hết cuộc nói chuyện của em rồi. Bạn trai dọa tung clip sách lên có đúng không? Bị chị ta đoán trúng, tôi quay sang trừng mắt nhìn ả cắt nhẹ. Chị đừng có mà nói lung tung. Tôi với chị không có quen biết nhau. Chuyện của tôi chị đừng có xía vào. Ồ hai cái con bé này. Chị thấy mày chật vật nên mới lên tiếng động viên. Chưa gì mày đã sồn sồn lên cắn tao thế. Là thế nào? Này nhé. Chị cũng đã từng có một con bạn bị đe dọa giống mày như bây giờ đấy. Nhưng nó tin pháp luật nên đi báo công an rồi. Rồi mày biết làm sao không? Cái thằng đe dọa nó lại là xã hội đen, quen biết rộng rãi. Báo công an, thậm chí nó còn không bị bắt. Mà con đấy lại bị tập thể chơi hơn chục thằng nữa. Sau đó bị đánh bầm dập cho tới chết đấy. Nghe đến đây toàn thân tôi run lên sợ hãi. Cả ý định nói ra sự thật với chú Dương ngay lập tức liền bị dập tắt. Cả đám bọn thằng Tiến cũng là xã hội đen, cũng quen biết rộng. Có khi nào kẻ đe dọa bạn chị này cũng là một trong đám chúng nó không? Giết người mà không bị đi tù sao? Chị ta đốt một điếu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi thật dài rồi tờ ra làn khói trắng, nhìn tôi kể tiếp. Nói không bị đi tù thì không đúng. Nhưng nó chỉ bị đi có vài tháng rồi ra về không à? Thế nên em gái à? Đừng dại gì mà dây vào mấy thằng liều. Mình cố rách áo ôm, đơn thân tứ phía, thì chỉ có mà chịu thiệt thôi. Ngưng lại một lúc, chị ta lại nhìn tôi nói tiếp. Mà mày bị tống tiền bao nhiêu? Đã kiếm ra được đâu chưa? Tôi lắc đầu, chẳng hiểu sao lại vô thức nói ra cho chị ta biết khoảng tiền thằng Tiến đe dọa. 20 triệu ạ. 8 giờ tối nay phải có. Tôi vẫn chưa kiếm đâu ra được. Thế cái thằng tống tiền mày, mày có biết nó là thằng nào không? Nếu nó là thằng cu ly chân đất, thì kể cho người lớn nghe, để họ cùng công an giải quyết cho. Dạ, là đàn em của tên Phụng gì đó. Tôi, mẹ con tôi vào đây làm ăn. Chúng nó nói nếu không có đủ tiền, thì nhất định sẽ phá nát cửa hàng hoa của mẹ tôi. Chị Tè Nga thấy tôi nói như vậy thì nhíu mày lên tiếng. Cái thằng Phụng sẹo ấy á? Mày đắc tội gì mà lại dây vào cái thằng chó má đấy hả? Mày có biết nó quen biết rộng lắm không? Hầu hết tất cả các quán bar, động mại dâm ở đây đều do nó cai quản hết đấy. Mà mày ngói đâu xa, ngay cả cái nhà hàng này cũng có cổ phần của thằng đấy đấy. Mày có báo công an cũng chẳng giải quyết được gì, thậm chí lại còn rước họa vào thân nữa đấy. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Mà chị biết rõ về tên này, chị quen hắn sao? Tôi hỏi dồn dập. Chị ta nhìn tôi lắc đầu, hút một hơi thuốc nữa rồi lại nói tiếp. Cả cái đất này chẳng ai là không biết tới lão ấy cả. Chả ai ngu gì mà dây vào lão cả. Đến tao quen biết rộng rãi, còn không dám hò hè gì đắc tội với chúng nó nữa. Mày mới là học sinh. Mà thôi, tao có việc đi đây. Mày cũng về đi. Về mà tìm cách kiếm tiền đưa cho chúng nó, không lại khổ hơn nữa. Tôi không có tiền. Tôi không kiếm được đâu ra tiền hết. Chị ta nghe thấy tôi nói vậy thì thở dài. Sau đó nhìn tôi chằm chằm hỏi thẳng. 20 triệu không phải là con số bé. Bây giờ mày muốn kiếm nhanh thì chỉ còn cách làm cái dịch vụ. Nhìn mày cũng có sắc, ngon nghè, ba vòng đấy. Giá cũng được 10 triệu đổ đấy. Tôi ngẩng đầu nhìn chị ta. Chưa kịp trả lời thì đằng sau lại vang lên giọng nói quen thuộc. Đôi mắt co rút không dám quay đầu nhìn lại. Vũ à! Giọng nói đột ngột vang lên đằng sau ấy khiến tôi run rẩy chẳng dám quay người. Hai tay không tự chủ mà siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Tôi không biết chú đứng đây từ lúc nào. Không biết chú đã nghe được những gì hay chưa. Tôi chỉ biết lúc này, đôi chân mình gần như chẳng còn đứng vững được nữa. Chị gái kia nhìn tôi rồi lại nhìn chú đang đứng phía sau. Cất giọng nói. Gọi mày hả? Sao không thưa? Tôi gật đầu. Biết là chẳng thể nào làm ngơ như không có gì hết. Nên lấy hết dũng khí để ngẩng đầu lên, nhìn chị đáp. Chị đưa cho tôi số điện thoại của chị. Tôi sẽ liên lạc sau. Nghe thấy tôi nói vậy, chị ta móc từ trong túi xách ra một mảnh giấy nhỏ, viết đi hoáy vài con số lên đó, xong xuôi rồi nhét vào túi quần tôi. Được rồi, có gì thì cứ gọi cho chị. Chị đi trước đây. Nhìn theo cái bóng của chị ấy khuất dần sau lối rẽ đi ra sảnh, tôi thở hắt ra một hơi thật dài, xoay người lại đối diện với ánh mắt đang che giấu sự tức giận của chú. Cổ họng bị nghẹn lại khó khăn lắm mới có thể cất thành tiếng. Chú à, Cháu... Chú không trả lời tôi. Đưa bàn tay to lớn, nắm lấy tay tôi kéo mạnh đi ra khỏi nhà hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net